Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 370, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu đừng tưởng bà không biết, cháu quyên góp tiền giúp thị trấn xây dựng cơ sở vật chất. Bà Lưu trách móc nhìn Tân Án. Chuyện này cũng bị phát hiện rồi sao? Tân Án chột dạ gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói. Không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng không thiếu tiền. Cháu đấy, bà Lưu bất đắc dĩ nhìn cô. Vậy sau này cháu về trấn Cổ Nghi, có được ở nhà miễn phí và uống sữa đậu nành miễn phí không ạ? Tân Án nói. Tùy cháu ở tùy cháu uống. Bà Lưu cười lắc đầu. Bà Lưu đời trước chắc chắn đã làm nhiều việc tốt, đời này mới gặp được đứa bé ngoan ngoãn như cháu. Đó là đương nhiên rồi ạ? Tân Án nũng nịu nói. Đúng rồi, bà không đi tìm ông Nghiêm sao ạ? Bà Lưu nhìn Nghiêm Túc đang được một đám người vây quanh. Thôi thôi, bà cứ ngồi đây một lát là được, nhiều người quá. Tân Án liền ngồi cạnh bà Lưu trò chuyện vu vơ. Lưu Hoa Anh, vất vả lắm Nghiêm Túc mới thoát ra khỏi đám người, liếc mắt một cái đã thấy bà Lưu. Chúc mừng sinh nhật nhé. Bà Lưu đứng dậy, đưa quà cho ông. So với những món quà khác của ông chắc chắn không đáng giá gì. Đây là tôi tự làm. Bà làm đương nhiên là đáng giá nhất rồi. Nghiêm Túc cười hắc hắc. Nghe hai người đối thoại, Tân Án nhạy bén cảm thấy có gì đó không ổn. Ông nội Nghiêm và bà Lưu còn đứng đây làm bóng đèn à? Văn Hâm Du vòng ra sau lưng Tân Án, nhỏ giọng nói. Về nhà thôi con, trước đó đã hẹn Lâm Du sau khi kết thúc tiệc sẽ cùng nhau đi uống một chút. Tân Án liền tách ra khỏi ba mẹ, khi rời khỏi nhà họ Nghiêm, bước chân vội vã như thể có người đuổi theo sau lưng cô vậy. Trong phòng thuê, mau, hai người không có tiến triển gì mới sao? Lâm Du tò mò không chịu nổi, nói đến đây Tân Án liền đau đầu, uống một ly xong lắc đầu. Sau bữa tiệc tớ không thấy anh ấy nữa, ánh đèn mờ ảo khiến Tân Án có chút choáng váng. Không ngờ cậu, một đại tiểu thư, vào thời khắc quan trọng lại nhát gan như vậy. Lâm Du khó tin nói, rốt cuộc cậu có thích Nghiêm Húc không? Thích chứ, Tân Án nói, vậy thì được rồi, thích thì nhào lên đi. Lâm Du vui vẻ nói, Nghiêm Húc cái bánh bao thơm ngon đó. Bao nhiêu phụ nữ trong giới và ngoài giới đang dòm ngó anh ấy kia. Tân Án hừ lạnh một tiếng. Nếu dễ dàng bị người khác dụ dỗ như vậy, anh ta cũng không xứng với tớ. Đúng, người ta vừa tỏ tình với cậu đấy, cậu định làm thế nào? Lâm Du hỏi. Cứ như vậy đi, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Tân Án không muốn nghĩ nữa. Hai người mập mờ bao lâu rồi hả? Còn muốn kéo dài đến bao giờ nữa? Lâm Du thật sự phục hai người này sao có thể bình tĩnh đến vậy, chỉ có cô và Trần Cảnh Hiền ở bên cạnh sốt ruột. Ôi phần C, H, E, T đi được. Tân Án ngã phịch xuống sofa, đau đầu nói. Đối với tình yêu, cô chịu ảnh hưởng rất lớn từ kiếp trước. Đám tiểu thiếp trong nhà cô ngày ngày tranh giành nhau. Mẹ cô mỗi ngày tâm tư không phải là giành giật chồng, thì cũng là nâng đỡ con trai, khiến cô căn bản không thấy được tình yêu tốt đẹp. Cho nên Tân Án đối với chuyện này hiếm khi thể hiện sự rụt rè. Phòng trường uống hơi nhiều, ý thức của Tân Án dần dần mơ hồ. Còn đang nghĩ sao Tử Lượng này lại không cùng cô trọng sinh lại đây nhỉ? Tệ quá, đổi lại kiếp trước, chắc chắn sẽ bị đám thủ hạ cười nhạo mất. Tân Án mơ mơ màng màng hồi tưởng lại một đống chuyện kiếp trước kiếp này. Cô ấy sao rồi? Cô thật sự uống nhiều quá, vậy mà lại nghe thấy giọng Nghiêm Húc. Ôi chào! Bất chi bất giác đã say khướt rồi, tớ không nhanh chóng gọi cậu đến sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Du nháy mắt ra hiệu cho Trần Cảnh Hiền đi cùng Nghiêm Húc, hai người cười khẽ lùi ra. Tân Án, anh đỡ em về nhà. Nghiêm Húc tiến lên muốn đỡ Tân Án dậy, kết quả vừa chạm vào đã bị Tân Án dùng sức đẩy ngược lại xuống sofa. Cô mang theo chút men say, giọng nói có vẻ đặc biệt hờn dỗi. Nghiêm Húc anh thật phiền phức. Thích em thì không thể nhanh chóng tỏ tình sao? Cách chương.